chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2045, chương 2045, Cổ Na cùng A Mãn. Vương Đại Đông nhìn về phía boss tay chỉ phương hướng, nhất thời trừng to mắt, bất khả tư nghị nói, boss ngươi, ngươi không có nói đùa chứ? Boss nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, ngươi nhìn ta bộ dáng giống như là đùa giỡn hay sao? Gemalia mắt trợn tròn, cũng là một mặt hoảng sợ nhìn về phía boss. Boss vừa mới chỉ người, thình lình chính là Gemalia. Hôm nay boss mang lên Gemalia đi ra, vốn là Gemalia còn thật cao hứng. Cái này còn là lần đầu tiên boss mang nàng tiếp xúc hắn sinh ý. Cho là mình rốt cục đạt được boss trọng dụng, lại không nghĩ rằng, boss, nàng thế nhưng là tẩu tử a. Vương Đại Đông nhìn sang Gemalia xinh đẹp hỗn huyết khuôn mặt, nuốt ngụm nước bọt nói, hắn làm sao cũng không ngờ tới, boss sẽ để cho hắn giết Gemalia. Chẳng lẽ boss thì một chút cũng không quan tâm cùng Gemalia chỉ biết ơn điểm. Vương Đại Đông cũng được chứng kiến một số cực đoan tổ chức. Tại gia nhập trước đó cần làm một ít chuyện cho thấy trung thành. Có thể boss để hắn giết cái kia chút công nhân cũng coi như. Có thể boss lại làm cho hắn giết Gemalia. Cái này trong hồ lô đến cùng là bán thuốc gì a? Vẫn là nói, boss đã biết hắn cùng Gemalia sự tình. Điều đó không có khả năng a. Thánh La Lan là khẳng định không có khả năng bán hắn. Về phần Bích Ngang Na, khẳng định cũng sẽ không. Chẳng lẽ còn có người khác cũng biết bọn họ sự tình? Hẳn không phải là, nếu không boss tại trong biệt thự liền đem hắn giải quyết. Cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đem hắn mang đến nơi đây đâu? Boss, tha mạng ao, Gemalia gặp boss không giống như là nói đùa. Hoảng sợ đến sắc mặt xoát một chút bạch, đạp đạp lui về sau hai bước, kém chút không có té ngã trên đất. Nhưng mà boss lại là thờ ơ, một mặt lạnh lùng đưa trong tay thương đưa tới Vương Đại Đông trước mặt. Vương Đại Đông cầm lấy súng lục tay hơi run rẩy lấy. Mặc kệ là những thứ này công nhân, vẫn là Gemalia, hắn đều không muốn giết. Ánh mắt nhìn sang boss bên người. Mấy tên tay cầm súng máy bảo tiêu chính nhìn chằm chằm nhìn qua hắn. Rất rõ ràng, nếu như hắn không làm ra lựa chọn, chết cũng là hắn. Vương Đại Đông thần sắc vài lần biến hóa, cuối cùng ánh mắt lộ ra một vệt kiên quyết, sau đó nhấc đoạt liền bắn. Bành, thanh thúy tiếng súng vang lên. Gemalia mục đích toàn bộ thân thể đều kéo căng. Vương Đại Đông vậy mà đem họng súng nhắm ngay nàng, còn bóp cò, cũng may, không biết vì cái gì, thương bên trong không có tử bắn ra tới. Gemalia thân thể run rẩy kịch liệt lấy, nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt tràn ngập hận ý. Vương Đại Đông vậy mà mở súng bắn giết nàng, nàng biết, nàng và Vương Đại Đông ở giữa căn bản chưa nói tới ưa thích, chớ nói chi là thích. Chỗ lấy hội lăn ga giường, chẳng qua là bởi vì cái này biệt thự quá tịch mịch thôi. Có thể, coi như thế, Vương Đại Đông cũng không trở thành tuyệt tình như thế ngoan độc. Đối với Vương Đại Đông biểu hiện, boss lại rất hài lòng. Đối với Vương Đại Đông vươn tay, hài lòng nói ra, hoan nghênh thêm vào ma quật. Vương Đại Đông cùng boss ôm cùng một chỗ. Thực hắn đã sớm đoán được thanh thương này lớp vải lót đạn có vấn đề. Boss rất thông minh, cũng không có cho Vương Đại Đông một thanh không có viên đạn thương, mà chính là cho Vương Đại Đông một thanh từng giở trò thương. Nòng súng lớp vải lót đạn là đạn giấy. Nói cách khác, chỉ có vỏ đạn không có đầu đạn. Bất quá, đoán chừng hắn nói cái gì Gemalia cũng sẽ không tin tưởng đi. Nhưng cũng không quan trọng, chí ít hắn đã thành công tiến vào ma quật, chỗ này cây thuốc phiện nông trường, hẳn là ma quật chủ yếu độc phẩm nơi sản sinh đi. Nếu như không phải còn không tìm được hách văn đào, chỉ sợ Vương Đại Đông hiện tại thì sẽ động thủ hủy mảnh này nông trường. Cái này nông trường chỉ cần vận hành một ngày, liền sẽ có vô số độc phẩm chảy vào thị trường, mà lại còn có trên 10.000 người bị cưỡng chế nô dịch vì ma quật công tác. Về sau, nơi này thì giao cho ngươi tới quản lý. Ngươi không biết khiến ta thất vọng đi. Boss vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai nói ra. Yên tâm đi Boss, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vương Đại Đông trịnh trọng gật đầu, nhưng trong lòng thì mừng thầm. Không nghĩ tới Boss vậy mà để hắn tới quản lý chỗ này nông trường. Cứ như vậy, hắn liền có thể triệt để đem mảnh này nông trường thăm dò rõ ràng. Sau đó lại nghĩ biện pháp đem hủy đi, làm một số căn dặn. Boss liền rời đi, Gemalier lại bị lưu lại, cùng Vương Đại Đông cùng một chỗ quản lý nông trường. Tuy nhiên Boss hạ lệnh để Vương Đại Đông giết Gemalier. Gemalier trong lòng đối Boss cũng có hận ý, nhưng rất rõ ràng, đối Vương Đại Đông hận ý mãnh liệt hơn. Bởi vì Vương Đại Đông hoàn toàn có thể lựa chọn đi giết này chút đê tiện công nhân. Có thể Vương Đại Đông lại lựa chọn giết nàng. Nhìn lấy Gemalier cái kia tràn ngập oán hận ánh mắt, Vương Đại Đông đột nhiên minh bạch Boss dụng ý. Xem ra, Boss tuy nhiên đem hắn mang vào ma quật, lại cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm hắn. Lưu lại Gemalier thì là vì giám thị hắn đi. Mà lại, trải qua vừa rồi chuyện như vậy, Gemalier rõ ràng sẽ không lại hướng về hắn. Nữ nhân cho dù có mạnh hơn dễ dàng tha thứ độ, cũng không thể lại tha thứ một cái hội đối với mình nổ súng nam nhân. Vương Đại Đông cũng không có đi giải thích cái gì, bởi vì hắn giải thích Gemalier cũng sẽ không tin tưởng. Tại trong nông trại thì Tu Kiến có cung cấp quản lý nhân viên cùng công nhân nhóm dừng chân địa phương. Chỉ bất quá công nhân ở địa phương tựa như là châu vòng một dạng. Rất nhiều người chen tại một khối, Vương Đại Đông bị người tới hắn nghỉ ngơi địa phương. Điều kiện không có thành thị tốt, nhưng cũng không tệ lắm. Gemalier thì là từ một người khác mang đến phòng nàng. Nói cho ta nghe một chút đi cái này nông trường tình huống à. Vương Đại Đông vừa hút thuốc lá, một bên hỏi thăm mang chính mình tới trung niên Myanmar người nam nhân. Cũng hẳn là nông trường quản lý nhân viên tên là A Mãn. Đáng tiếc là, đối phương không biết nói tiếng Hoa cũng sẽ không nói tiếng Anh. Bất quá cũng may có một tên tinh thông tiếng Hoa phiên dịch tại chỗ. Là một cái 24 tuổi khoảng chừng nữ nhân. Nữ vóc người tương đối đầy đặn, mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng. Theo nàng tự giới thiệu, nữ nhân này là một tên người Hoa tên là Cổ Na. Trước đó tại Myanmar một trường học bên trong giáo sư tiếng Hoa. Về sau bị ma quật người cho bắt tới đây. Lời nói có thể câu thông liền dễ làm. Tại Cổ Na phản ứng dưới, Vương Đại Đông đại khái giải nông trường tình huống, cũng lần nữa trở nên 10 phần rung động. Cái này nông trường, vậy mà khoảng chừng 30.000 mẫu. Dựa theo Vương Đại Đông chỗ quan sát trồng trọt mật độ, như vậy cái này chỗ nông trường trồng trọt cây thuốc phiện viễn siêu 10 triệu gốc. Đây là một cái cực dọa người số lượng, hoàn toàn có thể sánh ngang Hoa Hạ lớn nhất nông trường. Mà lại, hắn cũng không phải nơi này duy nhất người quản lý. Toàn bộ nông trường người quản lý khoảng chừng mấy trăm tên. Trừ cái đó ra, còn có mấy trăm tên súng ống đầy đủ thủ vệ đóng quân. Bọn họ tác dụng chính là phòng ngừa công nhân chạy trốn hoặc là công nhân nhóm phát động phản loạn. Tốt, ta biết, các ngươi đi xuống đi. Vương Đại Đông đối với A Mãn cùng Cổ Na gật gật đầu. Ra hiệu đối với bọn họ chuyện gì? Thu đến Vương Đại Đông mệnh lệnh A Mãn chủ động lui ra ngoài. Nhưng Cổ Na lại cũng không hề rời đi. Mà chính là cắn răng, nhìn qua Vương Đại Đông, tựa hồ có lời gì muốn nói với Vương Đại Đông, ngươi còn có chuyện gì sao? Vương Đại Đông mở miệng hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo,